Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 800, giao đấu. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu nghe nói có phần tử khủng bố hướng đường biên giới tới. Vì vậy tất cả mọi người cũng không lên tiếng. Rất phối hợp đem các loại hữu hiệu giấy chứng nhận bản phòng ở trên bàn. Steve cùng Zecaro cũng không ngoại lệ. Bọn họ tận lực không khoe khoang. Cho nên bọn họ bày ra giấy chứng nhận chẳng qua là thông thường bằng lái. Cũng không có thân phận đặc thù giấy chứng nhận bày ra. Mấy ngày nay mọi người cũng tận lực ở nhà đừng đi ra. Nếu như phát hiện khả nghi người xa lạ, các ngươi biết điện thoại báo cảnh sát là nhiều ít. Tên cảnh sát kia vừa nói, hướng về phía người trong phòng lớn tiếng giao phó. Đây là muốn phát động quần chúng lực lượng. Hơn nữa uy hiếp thì tốt hơn. Nếu như biết không báo, người rất có thể sẽ hại chết toàn trấn người. Bởi vì là chúng ta biết cái này phần tử khủng bố là một ác ma giết người. Bọn họ có tính hay, không người xa lạ, có người chỉ vậy mấy tên lính võ trang đầy đủ lớn tiếng vừa nói. Nhất thời liền đưa tới một hồi cười ầm lên tiếng. Rất hiển nhiên bọn họ cho rằng người này là ở nói chuyện giật gân. Cho nên không chút lưu tình hướng bọn họ xoay người hình bóng giơ lên ngón tay giữa. Vốn là cái này kiểm tra liền làm cho lòng người bên trong có chút khó chịu. Uống xong trong ly cà phê, Steve Luna đứng lên, nói, nếu là con mồi, như vậy chúng ta tại sao không có ở đây trấn trên đi lang thang một chút? Như vậy, dễ dàng hơn để cho tên kia phát hiện chúng ta. Hơn nữa, xuất hiện, có lẽ hắn cảm thấy đây là thủ tiêu ta nhất thời cơ tốt. Đi thôi, chúng ta tìm một quán trọ trước ở lại. Ta không muốn cùng những cái kia vênh váo hống hách cùng với xú hồng hồng các binh sĩ ở cùng một chỗ. Hơn nữa ta cũng không muốn nghe bọn họ chỉ huy. Chúng ta chỉ đại biểu tự chúng ta. Còn có Miken gia tộc. Trời mới biết cái kế tiếp có phải hay không liền như vậy đối phó chúng ta. Zecaro lắc đầu đứng lên. Sau đó cũng đi ra phía ngoài. Trấn nhỏ phạm vi tương đối lớn. Hơn nữa rất đẹp. Quán bar. Quán trọ tùy ý có thể gặp, ngược lại có điểm đô thị sầm uất một xó xỉnh vậy. Mặc dù kiến trúc không hề coi là cao, nhưng là cũng rất cả tề đẹp. Hai người ngay tại trong trấn nhỏ đông du tây đãng, cũng âm thầm quan sát, nhưng là cũng không có phát hiện dị thường gì tình huống. Đến lúc ban đêm, trấn nhỏ vòng ngoài là từng cái quân dụng lều vải. Bọn họ đang dùng quân trướng thành lập được một cái mô hình nhỏ căn cứ. Hơn nữa, bốn phía cũng hiện đầy vọng gác, máy phát điện phát ra nổ ầm, để cho trong quân doanh một mảnh đèn đuốc sáng choang. Các binh lính phần lớn cũng phái đi ra ngoài tuần tra. Ở đó bất mãn lưới sắt biên giới địa khu, tuần tra binh lính đi bộ hoặc là lái xe không ngừng đường chéo lui tới. Nhìn dáng dấp đây là phải đem Beasley chặn lại ở biên giới dự định. Đám này con lừa ngu ngốc, bọn họ đang làm gì? Steve cùng Zecaro ngồi ở xa xa một nơi cao điểm ở trên. Sau đó nhìn dưới chân trấn nhỏ còn có những binh lính kia cùng trại lính. Không nhịn được liền mắng liền một câu. Đây là bọn họ chỗ cao minh. Bọn họ bố trí ở chỗ này trọng binh. Như vậy nói cách khác, nơi này cũng sẽ không là Beasley tất tới địa phương. Mà ở vùng lân cận một địa phương khác, chính là trấn nhỏ bên kia. Ngươi nhìn thấy chưa? Cơ hồ là không có ai hành động. Ta muốn bọn họ khẳng định ở bên kia mai phục người. Chờ Beasley từ bên kia vượt biên giới. Zecaro cười một tiếng. Bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc. Cứt chó. Những tên khốn kiếp kia. Vậy chúng ta há chẳng phải là bị người đùa bỡn. Steve không nhịn được liền mắng liền một câu. Đúng vậy. Bọn họ lấy là đùa bỡn chúng ta. Sau đó mình đi làm một mình. Hắn lấy là bọn họ có thể thành công. Chờ coi đi. Chờ bọn họ hướng chúng ta cầu viện lúc này cũng biết. Đó là một không dễ chọc người. Zecaro lắc đầu một cái. Sau đó hướng về phía Steve nói. Có lẽ, chúng ta hẳn ở chỗ này tiếp tục chờ. Nói không chừng Beasley sẽ từ nơi này tới. Mới vừa rồi ngươi không phải nói. Hắn sẽ đi vòng nơi này trọng binh. Chấm ngoặc kép. Steve có chút hồ đồ. Ta chỉ là nói có lẽ. Ai biết Beasley trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Hắn là tên người sói. Cho nên ta không hiểu hắn sẽ nghĩ cái gì. Có lẽ hắn cho rằng những thứ này cũng đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Chấm ngoặc kép, Zecaro thấp giọng nói một câu. Sau đó cứ nhìn phương xa vậy mảnh bóng tối địa phương. Tựa như nơi đó liền cất giấu một cái có thể chiếm đoạt hết thảy cự thú vậy. Ở trấn nhỏ hướng tây nam, đúng là hoàn toàn yên tĩnh địa phương. Liền mảnh rừng cây cùng trần lộ ra ngoài đất vàng. Còn có phập phồng gò núi nhỏ. Một mảnh kia cùng trấn nhỏ so với. Chính là bóng tối. Nhìn vậy từng miếng rừng cây giống như là. Ủng mộ mô ai. Để cho người có chút bận tâm mình sẽ bị bóng tối này một hớp liền cắn nuốt. Trung tá Martin Lailin dẫn một đám binh lính liền tư tán rải rác ở trong rừng cây. Bọn họ cảnh giác nhìn rừng cây bốn phía. Hồng ngoại máy ghi nhiệt không ngừng quét nhìn bốn phía. Nhưng là cũng không có phát tiên sinh sao. Chứ có mấy con thỏ hoang bởi vì là bị giật mình hù dọa. Từ trước mặt hốt hoảng nhanh chóng nhảy qua ra. Sếp, ta cảm thấy chúng ta vị trí bố trí sai rồi. Chúng ta không nên ở nơi này chờ. Khu 51 bị tập kích lúc này ta cũng biết tên kia là một chiến thuật lên cao thủ. Dương Đông kích Tây là hắn sở trường kịch hay. Chúng ta như vậy bố trí đối với hắn mà nói cũng quá dễ dàng khám phá. Quốc cảnh tuyến quá trưởng. Chúng ta chiếu cố không tới. Một người thiếu tá từ từ leo đến Martin Khắc Tư Lợi trung tá bên người. Hướng về phía hắn thấp giọng nói. Tư thái hạ thấp. Chúng ta bây giờ yêu cầu chính là chờ hậu. Khu vực này quốc cảnh tuyến thượng. Chúng ta đã trang bị cảm ứng khí. Nếu như hắn muốn vượt qua lưới sắt. Như vậy thì sẽ kích hoạt cảm ứng khí. Chúng ta thì sẽ thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Ta tin tưởng hắn trốn bất quá chúng ta lòng bàn tay. Trung tá Martin Lailin cũng thấp giọng nói. Được rồi, sếp. Hắn là trung tá Martin Lailin từ khu 51 chọn lựa ra thiếu tá Gazer. Cứ việc hắn đưa ra mình cách nhìn. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy hẳn phục tòng mệnh lệnh. Cho nên liền bò lổm ngổm ở trong rừng cây không nhúc nhích. Thời gian trôi qua rất chậm. Tối thiểu đối với những thứ này mai phục ở trong rừng cây các binh lính mà nói. Mặc dù bọn họ đều là tinh nhuệ. Từ khu 51 chọn lựa ra. Không có một cái là binh lính bình thường. Giống như là quân Mỹ ở giữa vùng châu thổ quân đội vậy. Bọn họ cũng là trải qua tàn khốc huấn luyện cùng đào thải sau đó. Tiến vào khu 51. Thượng sĩ York, chúng ta là đang lãng phí thời gian. Một cái đen thùi lùi bóng người bỗng nhiên phát ra thanh âm thật thấp. Bọn họ cách nhau không xa. Nhưng là York vẫn nghe được. Là bạn tốt của hắn. Nguyên lai một lớp dây. York ở đó lần sự kiện sau đó. Bởi vì là anh dũng chiến đấu hăng hái. Tấn thăng làm thượng sĩ. Không, chúng ta không có lãng phí thời gian. Chúng ta là ở làm nhiệm vụ. Nếu như ngươi bây giờ ngủ ở trên giường, đó mới là lãng phí thời gian. York hắc hắc thấp giọng cười một chút, đưa tới bên cạnh cách đó không xa một, hai tiếng cười khẽ. Được rồi, ngươi nói rất đúng. Dây lẩm bẩm một tiếng, sau đó không nói. Một cái bóng đen hướng bọn họ bỏ qua tới. Mấy người đều đưa họng súng bầy đã qua. Liền nghe được một người hạ thấp giọng mắng. Người nào nói chuyện? Xem ở thượng đế phân thượng. An tĩnh lại. Vâng, sếp, ta sẽ ước thúc bọn họ. Thượng sĩ York nhanh hạ thấp giọng trả lời. Người kia gật đầu một cái. Tốt nhất như vậy. Vừa nói lại từ từ bò trở về. Sau đó liền nghe có người nhẹ giọng học người kia thanh âm. Tốt nhất như vậy đưa tới một trận tiếng cười khẽ. Ở thượng sĩ York một câu yên lặng trong thanh âm. Bốn phía lại từ từ trầm tĩnh lại. Toàn bộ ban đêm liền an tĩnh rất nhiều. Thời gian từng điểm ở từ trước ra sau chạy đi. Nhưng là mỗi người thần kinh lại không có buông lỏng xuống. Thượng sĩ York mang cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian chỉ hướng rạng sáng 2 điểm. Hắn lại một lần nữa làm cho này lần hành động có thể sẽ gặp phải thất bại mà cảm thấy không biết. Làm sao? Đúng vậy. Dựa theo hắn ý tưởng. Lần này người kia chắc chắn sẽ không hướng bên này. ầm, bỗng nhiên một tiếng súng từ trấn nhỏ bên kia truyền tới. Sau đó đợi mấy giây, tiếng súng bỗng nhiên liền mãnh liệt lên. Tiếng súng máy cùng súng trường tự động thanh âm, còn có lựu đạn tiếng nổ cùng với súng phóng lựu đạn phát bắn ra thanh âm cùng tiếng nổ. Trấn nhỏ bên kia nhất thời ánh lửa ngất trời. Gay gâu, hắn hướng bên kia đi. Trung tá Martin Lailin lập tức liền nhảy cỡn lên. Sau đó toàn bộ mảnh rừng cây người đều nhảy lên. Bọn họ ngạc nhiên nhìn trấn nhỏ cái hướng kia. Không nghĩ tới người kia lại dám đi trọng binh canh giữ trấn nhỏ. Chỉ có thiếu tá Gazer nhíu mày. Một bộ đã sớm như vậy diễn cảm. Gọi xe chỉ huy. Chúng ta cần xe cộ. Sau đó mau sớm hướng bên kia chạy tới. Trung tá Martin Lailin lớn tiếng hạ đặt ra lệnh. Sớm đã có người đem tin tức truyền đưa ra ngoài. Không lâu lắm, xa xa địa phương bỗng nhiên sáng lên đèn xe hướng bên này lái qua. Sau đó ở bên rừng cây dừng lại. Đoàn người nhanh lên xe. Hướng trấn nhỏ phương hướng vội vã đi. Mà đang ở xe cộ ở giữa. Một chiếc to lớn chở hàng xe hơi cũng thật chặt đi theo đoàn xe. Ở đoàn xe trong tỏ ra cực kỳ nổi bật. Nhanh lên một chút. Chúng ta cần phải nhanh lên một chút. Trung tá Martin lớn tiếng thúc giục bên người tài xế. Trấn nhỏ bên kia truyền tới tiếng súng càng thêm dày đặc. Mà tiếng nổ nhưng mà dần dần thưa thớt không thiếu. Đã rất gần. Nhưng nhìn. Trấn nhỏ vòng ngoài trại lính đã loạn thành một mảnh. Thông qua ống giòm. Có thể thấy không thiếu binh lính đang từ trong quân doanh trốn ra được. Hoảng không chừa đường. Thậm chí còn có người cả người là lửa. Ngao, một tiếng giống như sói tru tiếng gầm gừ. Làm cho cả chạy tới lòng người tình đều vô cùng nặng nề. Người nơi này phần lớn là từ khu 51 đi ra ngoài. Bọn họ biết đối mặt mình là cái gì. Ban đầu nhiều người như vậy cũng không có ngăn lại những người đó. Bây giờ rất hiển nhiên. Kết quả cũng sẽ không quá tốt. Bỗng nhiên một đạo hỏa quang từ thiêu đốt trong quân doanh bắn đi ra. Thượng sĩ Jock bỗng nhiên liền hô to một tiếng. APG, hắn thanh âm có chút khàn cả giọng khàn khàn. Nhưng là rất nặng im lìm. Rất lớn. Để cho nói có người đều nghe được. Nhưng là lời của hắn vừa mới rơi xuống. Một chiếc mở ở trước mặt nhất xe hơi liền chợt bị nổ đợt khí lật trên đất. Nhất thời có người liền bị ném ra ngoài. Có người bị xe ngăn chặn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tất cả xe hơi đều dừng lại. Sau đó các binh lính rối rít từ trong xe hơi nhảy xuống. Ở trong ánh lửa, có thể thấy một bóng người đang vác một cái hỏa tiễn phát xạ khí đi ra. Từ vậy tràn đầy khói súng trong quân doanh đi ra. Vóc người của hắn cơ hồ là loài người gấp đôi. Toàn thân chính là lông xù. Một cái tựa như lang đầu lớn. Trong mắt lắc mạnh phát ra u quang. Hắn bỗng nhiên hướng bầu trời ngửa đầu liền hào kêu một tiếng. Thân thể một cung, cả người giống như là một tia chớp vậy hướng một xe hơi thành tựu công sự phòng thủ trung tá Martin. Bên này nhào tới, cả người trên không trung giãn ra. Ở dưới ánh trăng tỏ ra là như vậy dừ tợn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. truyenlanh.com/suong-tsong-tsau-tsai-tsai-huyenlanh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Để thầm, len lút.